hiện duy nhất có cảm giác mình bị ung thư dạ dày, buồn nôn, ói mửa, trướng bụng, chán ăn, bụng trên đau dâng gian. Ban đầu cô nàng không thèm để ý, cứ nghĩ ráng chịu một chút sẽ qua khỏi. Nào ngờ thời gian gần đây bệnh phát tác liên tục, đêm nay thật sự không cầm cự nổi. Lên mạng tra cứu, phát hiện triệu chứng của mình cực kỳ giống với ung thư dạ dày. Cô nàng choáng váng cả người. Trên mạng nói các loại tâm trạng, tâm lý tiêu cực như áp lực, cô đơn, nhớ nhung, căng thẳng hay hờn giận ai đó, nếu kéo dài quá lâu sẽ làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Tôi, tình trạng hiện tại của tôi cũng giống hệt như vậy. Thành công, lau chán, nhẫn nại, nghe cô nàng nói hết. Dạ dày lại quặn đau lên từng cơn. Anh ta nuốt mạnh hai ngụm nước bọt, đầu ngón tay run run. Nghe cũng có lý đấy. Thế trên mạng không chỉ cho cô bước tiếp theo nên chữa trị thế nào à? Có, điều trị bằng phẫu thuật, điều trị bằng hóa chất, điều trị bằng phóng xạ, điều trị bằng đông y, điều trị bằng nhiều phương pháp tổng hợp. Thế duy nhất kẻ vanh vách không sót một chữ. Thế cô chọn cách nào? Thành công chậm rãi đứng lên, hai mắt thiện duy nhất trợn tròn. Cô cho là mình nghe nhầm, không phải việc này nên nghe theo chủ trương của bác sĩ sao? Cô xin nghe theo bác sĩ. Ai bảo cô đến tìm tôi? Thành công tiến lên một bước, áp sát mặt mình vào mặt thiện duy nhất. Cô nàng chắc cũng làm tăng ca đêm, cổ mắt đen sạm, da mặt vàng quận như nến. Cô nàng mặc bộ đồng phục lao động, một xanh lam đặc trưng của công nhân sửa chữa, phía trước ngực in bốn chữ máy lạnh bốn mùa. Anh ta lục tìm trong trí nhớ mơ hồ, hình như lần trước cô nàng nói là nhân viên chạy vặt trong văn phòng. Vừa nghe rồi sao? Thiện duy nhất khiếp sợ rụt về phía sau. Y tá phòng cấp cứu mà bác sĩ mới ra ngoài bảo tôi tự đi gọi. Tôi rụt theo thấy một cái bóng trắng. Thành công vỗ tay bóp một cái, rõ rồi. Cô nàng không biết anh ta là ai, đương nhiên càng không nhớ chuyện cô nàng từng xối Sprite lên khắp người anh ta. Bác sĩ, bệnh tôi nghiêm trọng lắm phải không? Thiện duy nhất khẩn trương. Có cần báo cho người nhà tôi biết không? Cô ở đâu? Thành công cởi áo blouse trắng, lấy ví cầm tay trong ngăn kéo ra. Đi 10 phút là tới liền, cũng vì gần nên tôi mới đến chỗ này khám bệnh. Trước thiệt tình ở đây thu phí mắc quá chừng. Thành công tắt máy điều hòa, đã làm việc suốt đêm rồi mở cửa sổ. Bầu trời phía đông bằng bạc, cơn gió sớm lên qua ngọn cây thổi vào trong phòng, không khí mát dịu nhẹ. Dưới lầu cây ngô đồng phát cành lá xanh ngát, phiến lá xù xì như đè nặng lên tầng lớp sương mù mỏng tanh, khiến từng đường vân trên lá đều trở nên rõ ràng sắc nét. Buổi sớm mai đẹp trời như thế, không khí thanh khiết như thế, anh ta đáng nhẽ đã về nhà rồi, tắm gội ăn uống ngon lành rồi lên giường ngủ bù một giấc. Thế nhưng cái cô thiện duy nhất này lại làm nhiễu loạn hết thảy. Một cảm giác căm tức vô hình lan dần từ sống lưng lên tận sau cần cổ anh ta. Bác sĩ ơi, sao anh không nói gì vậy? Anh ta im lặng như tờ, khiến trái tim bất an của thiện duy nhất càng thêm khủng hoảng. Với tay trái lấy cây bút máy, thành công quay lưng lại với thiện duy nhất. Cô ở cùng với ai? Anh tôi không cho tôi thuê chung nhà với ai hết, tôi chỉ ở có một mình thôi. Thành công mặt không biến sắc. Qua lời kể của cô, tôi cảm thấy có thể thay đổi một cách thức trị liệu khác cho cô. Không cần nằm viện, không cần tốn tiền, nhưng cô phải ngoan ngoãn phối hợp. Chuyện duy nhất thiếu điều không lưng chắp tay vái lại. Dạ được, chỉ cần chữa được bệnh, phương pháp nào tôi cũng phối hợp hết. Biết nấu cháo chứ? Thiện duy nhất kinh ngạc, há hốc mồm. Bây giờ chúng ta đến nhận thuê của cô, chúng ta nhất định phải ăn một bữa no nê, có vậy mới đủ sức lực đối mặt với những chuyện bất chắc trong cuộc sống. Ăn xong, tôi sẽ viết phương thuốc cho cô. À, cô không cần lo lắng nhé, tôi là bác sĩ, ý đức tuy không cao, nhưng vẫn có. Đang ban ngày ban mặt, cô có thể thoải mái mở cửa. Có việc gì thì cứ la lên cho người ngoài nghe. Thiện duy nhất đỏ bừng mặt. Tôi, không phải, tôi không tín nhiệm bác sĩ, nhưng tại sao phải đến nhà cô mới được chứ? Tôi họ Thành. Cảm ơn bác sĩ Thành. Tôi mà nói thì đầu óc sẽ không tỉnh táo, không thể chẩn đoán bệnh chính xác cho cô được. Nếu việc này làm cô khó xử thì thôi vậy. Tôi cũng hiểu mà, không khác cô lại đến vậy. Thành công ném bút nghe cạch một tiếng, cười quyến rũ, đưa tay làm động tác tiến khách. Không, không hề khó xử, một chút cũng không ạ. Tiếng nói hiện duy nhất càng lúc càng lý nhí. Cô nàng rụt rè, e sợ, cười lấy lòng. Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Lần này nụ cười của hiện duy nhất tràn đầy cảm kích. Quả thật không xa, ra cổng bệnh viện, đi ngang qua siêu thị nhỏ, vào cửa hàng hoa quả tươi, cuối cùng sẽ vào ngõ nhỏ là đến một tiểu khu không tên. Ở đó có dãy nhà cũ kỹ với góc tường phủ kín rêu xanh, màu sơn tường trắng ban đầu đã tàn phai nhan sắc từ lâu, thay vào đó là lốm đốm trắng đen như vết đồi mồi trên gương mặt cụ già. Tôi ở lầu 3. Thiện duy nhất quay người cúi gằm mặt, cô băn khoăn không biết Thành Công có thật sự muốn đi lên hay không. Thành Công gật đầu bọn cô tiếp tục dẫn đường. Khi Thiện duy nhất khom lưng bước lên cầu thang, xương bả vai cô nhô lên rõ rệt dưới lớp quần áo. Nhìn từ phía sau, trông cô như một cô học trò trung học cột cọc chậm lớn. Cuộc sống khó khăn thế ư, Thành Công cho mày. Cửa vừa mở, Thành Công thoải mái hít thật sâu một hơi. Thì cô nàng Thiện duy nhất rất ngốc nghếch, rất khờ khạo, nhưng lại là một cô gái chịu khó, cẩn mẫn. Phòng trọ nhỏ 30m², đường xa xem ngăn nắp, tinh tươm. Mỗi một ngóc ngách đều trưng dụng tối đa những vật dụng gia đình thuộc cạch kết hợp với mấy miếng vải cắt may đơn giản, bóng trông trở nên thú vị lạ mắt hơn hẳn. Nhưng thứ khiến Thành Công thật sự ngạc nhiên chính là mấy chậu thực vật trong ngoài ban công, không phải hoa cũng không phải quả mà lại là dưa rau. Mỗi chậu đều dùng cánh trúc nhỏ làm giá để thân cây mọc leo lên. Một chậu trồng cây là trà chua, quả đỏ sum suê đầy cành. Một chậu trồng dưa leo, trên thân trái dưa xanh còn đọng vài giọt sương vì nghe thấy. Một chậu trồng dưa leo, trên thân trái dưa màu xanh còn đọng vài hạt sương đen. Trong ánh nắng mai, màu xanh ấy mơn mởn, mười mát, không thể tả được. Thành Công vô cùng xấu hổ vì nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của chính mình. Anh ta liền mắt thật nhanh qua nhà bếp. Thứ duy nhất đang bận rộn bên bồn rửa chén. Sau quần gọn một giây đồng hồ do dự, anh ta thỏ tay bứt một trái dưa leo rồi lấy khăn tay chùi chùi. Anh ta tin tưởng tuyệt đối rằng đây là thực phẩm hữu cơ. Sương sớm tuy dính chút bụi bặm nhưng nước máy cũng có sạch hơn đâu. Huống chi khi con người ta đang đói bụng ngất xỉu thì chẳng hơn sức nào đắn đo suy nghĩ. Anh hái dưa leo á? Thiện duy nhất cắm nồi cơm điện cùng vậy tay đi ra từ nhà bếp, không dám tin vào mắt mình. Thành Công nhìn trái dưa leo cắn được một nửa, nói thật lòng thì mùi vị ngon hơn hàng siêu thị một chút. Anh ta không phủ nhận, chứng cứ phạm tội còn ngay trên tay còn gì. Thiện duy nhất đau lòng chạy đến sờ sờ trái dưa leo rừng rừng sắp khóc. Tụi nó còn chưa kịp lớn. Thấy lớn lên rồi thì cô định dùng làm vật xét nghiệm à? Không phải. Thành Công à lên một tiếng. Rồi chỉ sau hai lần cắn, anh ta đã giải quyết sạch sẽ phần còn lại của trái dưa. Vậy cô cứ giả vờ như bây giờ nó đã lớn hẳn rồi, đằng nào thì vẫn mạnh chẳng giống nhau. Sao giống được chứ? Thiện duy nhất tích cực trợn tròn mắt. Tôi chồng thí nghiệm mấy lần mới thành công đó. Tôi muốn ghi lại quá trình lớn lên của nó, chụp ảnh rồi đăng lên blog tôi. Thành Công đánh giá Thiện duy nhất bằng ánh mắt hoàn toàn mới. Hóa ra, cô còn nghiện blog nữa hả? Lỗ tai nhỏ của Thiện duy nhất đỏ ửng, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng lên vẻ đầy tự tin hiếm thấy. Tôi không sành chơi quá đâu. Cô thích nông nghiệp à? Thành Công chậm rãi, rồi tầm mắt sang cây cà chua nhỏ, trông khá ra dáng. Như gặp được tri âm tri kỷ, cô nàng Thiện duy nhất kích động, đến nỗi tiếng nói cũng run rẩy. Đúng thế, tôi thích nhất là xem chương trình nông nghiệp của đài CCTV7. Chương trình đó có dạy cách vun bón, cây ăn quả, trồng trọt rau dưa vào mùa hè, nho nặng chịu cành. Cách màn hình vẫn ngửi được hương thơm ngọt lịm. Táo chín cây thì từng quả đỏ rực, tôi xem thèm nước miếng miếng. Có cả dâu, lê, sơn trà nữa, mọc khắp đồi núi, nhìn đẹp ơi là đẹp, đẹp đến mức muốn làm người ta ca hát, vẽ tranh. Bùm, trong bếp đột ngột nổ ra tiếng nổ vang nhà, Thành Công nhìn Thiện duy nhất. Cô nàng bụt miệng, vẻ mặt hoảng hốt. Sau một giây, Thành Công chạy vội vào nhà bếp. Cửa lò vi sóng mở toang, ổ trứng, lòng trắng, lòng đỏ, vòng tung tóe từ trong ra ngoài. Cô lột trứng gà bằng lò vi sóng hả? Thành Công hỏi: Bạn tôi thấy ăn cháo không đủ dinh dưỡng, nên định nấu thêm quả trứng. Ban đầu định chiên, nhưng tôi không để anh ở một mình lâu quá, với lại cũng muốn bớt việc, thế là tôi... Cô thật sự hết thuốc chữa rồi. Thành Công nổi đoá vung tay, lớn tiếng rít gào: Quả trứng gặp nóng sẽ giãn nở và phát nổ. Đây là chuyện hết sức nguy hiểm. Kiến thức phổ thông đơn giản như vậy, kẻ ngu nào cũng biết. Chuyện duy nhất vì khung cửa mà sáng mới cho tàn. Bệnh tôi nghiêm trọng đến thế ư? Chính xác đấy. Bệnh thời kỳ cuối, thần tiên cũng không cứu sống được nổi. Thành Công nhìn dân canh kép. Chuyện duy nhất lặng thinh nhìn anh ta, gắng gượng cho mắt mấy cái, cuối cùng cả người mềm nhũn ngã xuống đất ngất xỉu. Buổi sáng nay đã định trước là sẽ hỗn loạn, nên thời gian vì thế cũng dài hơn vốn dĩ. Họ lại quay về phòng cấp cứu. Thành Công chán nản nhìn Thiện Duy Nhất mặt mũi nhợt nhạt, ngồi tách biệt trong góc, dáng lưng cô thẳng tắp, hai đầu gối khép lại. Kể bề ngoài căng thẳng ấy cất giấu đằng sau là cả một sự mạnh mẽ kiên cường. Cô nàng hẳn nhận ra anh ta nhìn mình chăm chú, nhưng không nhìn đáp lại. Chắc chắn trong quyền từ điển cuộc sống đã chẳng dày bao nhiêu, lại còn thiếu từ ngữ của cô nàng. Anh ta đang phải liệt vào danh sách kẻ xấu. Cậu thật đức quá, thật đức quá. Người ta chỉ bị viêm dạ dày mãn tính mà cậu lại phán thành ung thư dạ dày. Nhìn xem, dọa người ta sẽ chết mất rồi. Bác sĩ cấp cứu bận rộn cả đêm, đưa cho anh ta hai gói thuốc. Khó cơ hội và luôn Thành Công nên sẵn dịp chế nhạo luôn thế. Thành Công căm hận nhến răng: Đừng nghi ngờ chính đạo của tôi chưa nói cái gì cả. Ồ, thế ra quản lý Thành định làm Lôi Phong một lần ư? Ha ha, kể cậu nghe chuyện cười này nhé. Một em đi toilet, ngồi xuống rồi mới phát hiện không có giấy vệ sinh. Đang lo sốt vó thì có hai tờ giấy nhét vào dưới vách ngăn. Cô em hoảng hốt hỏi: Ai? Gã đàn ông đối diện trả lời: Lôi Phong. Lôi Phong là một chiến sĩ của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Sau bài chất của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với đảng và nhân dân Trung Quốc. Anh trở thành đề tài cho cuộc vận động mang tính tuyên truyền diễn ra trên toàn quốc có tên là Nói Theo Tấm Gương Đồng Chí Lôi Phong. Đi đi, lâu rồi không đánh răng phải không? Thối quá! Thành Công đấm bác sĩ cấp cứu một đấm, cười vui vẻ. Một lát sau, bác sĩ cấp cứu thu dọn đồ đạc rồi tăng ca về nhà. Thành Công cũng đưa Thiện Duy Nhất ra ngoài. Anh ta dặn cô uống thuốc theo hướng dẫn sử dụng, ghi trên gói thuốc, không được ăn nhiều, cũng không được bỏ ăn. Sau đó, cô nàng đi về phía cổng, anh ta đi về phía bãi đỗ xe. Hai người, hai phương hướng ngược nhau, khoảng cách càng lúc càng xa. Lúc Thành Công lái xe ra khỏi cổng, thì anh nhìn thấy Thiện Duy Nhất đứng tựa vào một cây đại thụ ven đường ngẩng cao, thích chặt mắt. Gương mặt cô nàng, nửa mờ nửa tỏ giữa ánh nắng, vàng phai, chiếu qua kẽ lá. Cô nàng vừa như đang hít thở thật sâu không khí sớm mai trong lành, lại vừa như đang bồi ngồi xúc động vì mình tìm được đường sống từ cõi chết. Lúc này đúng ra Thành Công nên đạp chân ga phóng xe vượt qua trước mặt Thiện Duy Nhất. Thế nhưng trên anh ta hình như không nghe theo lời điều khiển, anh ta siết chặt rồi vung phát đôi tay nắm vô lăng, tắt máy, mở cửa xuống xe. Xét về đạo đức, anh ta nợ cô vài lời giải thích. Thế là khi cô mở mắt ra, Thiện Duy Nhất lại đối diện với gương mặt đẹp trai phóng đại của Thành Công lần nữa. Cô ôm chồng lấy cái cây theo phản xạ có điều kiện. Đôi mắt cô nàng ươn ướt, trên hàng mi vẫn còn vương giọt nước mắt không kịp che giấu. Thành Công sợ run khi phát hiện bỗng dưng mình lại cảm thấy tội lỗi như một thằng điên. Chuyện đó, tôi nói này, không phải tôi cố ý dọa cô, vì dạ dày tôi cũng không tốt. Nên nghe cô kể triệu chứng bệnh là tôi nhận ra ngay. Tôi thật ra muốn đợi ăn sáng xong rồi giải thích tường tận cho cô nghe. Cảm giác bực bội, bất lực lại bùng lên. Tại sao nghe kiểu gì cũng giống như bệnh viện thế này? Chính xác là như thế đấy. Thuốc đau dạ dày này, lúc nào đau quá thì uống 2 viên. Nhưng trong thuốc luôn có 3 phần độc hại. Tôi không khuyến khích cô uống thuốc. Cô nên cố gắng điều chỉnh lại thói quen ăn uống. Bệnh đau dạ dày là mãn tính, không tốt cách mấy cũng không thể chữa dứt được. Liệu pháp ẩm thực là tốt nhất. Cô ăn uống không có giờ giấc cố định à? Thiện Duy Nhất buông thân cây ra, hai tay nắm sau lưng, ánh mắt rơi trên đầu ngón chân. Bây giờ đang vào mùa máy điều hòa bán chạy nhất, bộ phận dịch vụ hậu mãi, bận rộn nhất. Vừa giao hàng, lại vừa lắp đặt, sửa chữa, hóa đơn cao như núi, không được đi mà phải chạy. Cho nên cô tiết kiệm luôn cả tiền cơm luôn chứ. Mỗi lần điện thoại gọi điện duy nhất, Thành Công không hiểu sao, giọng nói mình thường cao vút lên tới cả ông Tám. Tôi chỉ muốn làm việc thời chăm chỉ, ổn định, một chỗ ở lâu lâu. Không cày cấy thì làm sao thu hoạch được. Bắc Kinh nóng thế này, nếu lại mất việc nữa thì cuộc sống sẽ khó khăn lắm. Thế công việc cung ngốc này có gì tốt mà phải quý trọng? Tìm đâu chả thấy. Mới vừa quyết tháo xong, Thành Công ngay lập tức hối hận. Anh ta ra bộ ho khan, chuyển từ hung dữ sang hòa nhã. Đàn ông mới cần phải ra ngoài giúp sức làm việc, con gái như cô nên ở nhà gần cha mẹ thì tốt hơn, sẵn tiện có người chăm sóc. Nhưng có công việc nào không khổ cực đâu, dạ dày bác sĩ Thành cũng không tốt, đừng cố làm ca đêm nữa. Thành Công nở nụ cười, câu phản biện của Thiện duy nhất khiến tâm tình anh ta tốt lên một chút lạ lùng, cơn đau dạ dày dường như cũng biến mất. Oan gia quả thật nên giải, không nên kết. Đúng rồi, cũng không dễ dàng gì. Cô ra nhà sách một cuốn thực đơn bồi dưỡng dạ dày, có thời gian nhớ làm theo. Lần sau bị bệnh phải chạy tới các bệnh viện kiểm tra, đừng lên mạng vô dụng thôi. Cô sẽ không chết vì bệnh mà chết vì lo sợ đấy. Cảm ơn bác sĩ Thành. Cảm đã lớn trong lòng được chút bỏ, được kinh hãi nơm nớp lo sợ cũng không còn. Giờ phút này trên gương mặt cô gái trẻ là nụ cười tươi tắn lẽn bẽn như đóa hoa khẽ khàng hé nở đón mùa xuân. Thành Công phóng như bay về nhà suốt quãng đường, làm vui phơi phới. Thành Công có thuê nhà ở ngoài. Bà Thành giày la bảo nhà cửa quá yên tĩnh, yêu cầu anh ta trong tuần phải về nhà một hai ngày. Bà Thành trước làm việc tại thư viện, bây giờ đang trong thời kỳ nghỉ hưu nửa vời, với hoa cỏ và yoga tô điểm cho cuộc sống thêm phong phú. Dạo trước nhà Thành Công và nhà ông Trác Minh cũng ở trong một con phố nhỏ. Thì bà Thành và Thành Vĩ phóng thanh tới học viện, nên bí thư Thành đã rời nhà đến ngôi biệt thự vườn, biệt thự sân vườn kiểu Gothic. Trước giải phóng, ngôi biệt thự lâu đời này là nơi ở của một vị tu sĩ người Đức. Ông Minh Thinh làm vườn nên chăm sóc vườn hoa rất kỳ công. Bốn mùa xuân hạ thu đông là bốn cảnh đẹp khác nhau. Khi cuộc cách mạng văn hóa nổ ra thì nơi này như một kỳ tích, không hề bị hư hại dù chỉ là một góc nhỏ. Bà Âu Sán mê mẩn vườn hoa giống vậy. Không dưới một lần bà nhắc khéo ông Trác Minh về ý muốn chuyển nhà. Ông Trác Minh thì lại thích ở tứ học viện, và nay ông càng có lý thêm do để thích nó. Ông nói Phàm Phàm quá nhỏ, chạy nhảy nghịch ngợm khắp trong ngoài, nếu có bậc thang sẽ rất nguy hiểm. Bà Âu Sán nghe xong từ đó trở đi không biết đến chuyện này nữa. Bà là người thông minh, biết chừng biết mực. Trong nhà có khách lại là khách quý, chỉ có khách quý bà Thành mới nhiệt tình dẫn đi tham quan và sẵn lòng giới thiệu cặn kẽ về vườn hoa của bà. Đây là dì Lưu, đây là con gái dì Thượng Giai, học thạc sĩ tâm lý Anh, trong đang về nước nghỉ hè. Bà Thành đứng dưới tàn cây dâm bụt của Thành Công lại. Lá cây không mảy may hư hao trong ánh mặt trời, hứa hẹn trói trang cả ngày dài. Trước mắt Thành Công lập lòe đom đóm, anh ta miễn cưỡng đứng một lúc, lễ độ chào hỏi vài câu rồi lắm lịnh vào nhà. Bình thường sắc mặt không như thế, tại có ca phẫu thuật khớp. Bình thường sắc mặt không như thế, tại có ca giải phẫu khớp, bận rộn cả đêm nên mệt ấy mà. Bà Thành nói, vâng vâng, tôi không còn trẻ nhưng vẫn đẹp trai lắm. Con cảm thấy thế nào, dai dai? Chị Lưu hỏi. Thành Công tự phong đôi giày ra trên sân, xoa thái dương, chạy hình huyệt lên lầu. Tắm sắp xong, anh ta đặt chuyện dạ dày sang một bên, lên giường ngủ trước. Vừa nhắm mắt lại thì dì giúp việc gõ cửa nói anh ta nghỉ ngơi một chút rồi xuống lầu tiếp khách. Chưa đầy nửa giờ sau, Bà Thành đã đích thân lên lầu thúc giục, thanh niên trai tráng, một hai đêm không ngủ có gì to tát đâu chứ. Thành Công là cậu con trai hiếu thảo, không muốn mẹ phải khó xử, anh ta thay bộ quần áo mặc ở nhà rồi đi xuống lầu. Bên ngoài văn nhã, lịch thiệp, chính thức, nhưng kỳ thực trong lòng lửa giận sôi sùng. Từ bao giờ Thành Công này đã lụi bại thành món hàng theo mùa cần phải đại hạ giá thế này? Thượng Giai ngồi đối diện anh ta, không đẹp chẳng xấu, đến vào đám đông không chìm quá nhanh nhưng cũng không nổi quá lâu. Nếu cố gắng tìm ra ưu điểm thì chính anh ta cũng cảm thấy cô nàng không tệ lắm. Từ lúc cô nàng vào nhà, thấy cẩm nhọn luôn ngẩng cao, khóe mắt bất di bất dịch, nhìn thứ gì cũng rừng rưng. Tôi còn trồng cả chậu hoa lan nữa trong nhà kính ấy. Ngồi chưa ấm chỗ, bạn Hành đã kiếm cớ rủ dê dì Lưu tránh đi chỗ khác. Thành Công thì cười, mẹ anh ta xem phim Hàn quá nhiều nên cứ thích suy diễn đoạn hành kịch. Một tay cầm ly trà, một tay khoát lên thành sofa, hai chân mắt chéo. Anh ta dùng đôi mắt hẹp dài, sắc bén đánh giá Thận Giai. Anh ta muốn xem khả năng chịu đựng áp lực tâm lý của cô nàng mạnh đến mức nào. Ban đầu Thận Giai còn cố gắng duy trì thực sự bình tĩnh, nhưng chỉ chốc lát, màu đỏ ửng bắt đầu lan dần từ lỗ tai xuống đến cổ, rồi tràn hết cả khuôn mặt cô nàng. Cuối cùng, tay chân cô nàng cứng đơ, cái cằm nhọn cúi gằm. Mẹ nói đến thăm một người bạn, tôi cũng không biết dụng ý của mẹ. Thành Công cười cười thích lệ, đẩy dĩa trái cây đến trước mặt Thượng Giai. Môn tâm lý học khốn khiếp hóa ra cũng không đến nỗi vô tích sự. Có lẽ tuổi tác hai chúng ta tương đương, hoàn cảnh gia đình cũng không cách biệt lắm. Tôi thừa nhận là ngoại hình của anh vượt xa những gì tôi tưởng tượng, nhưng tôi không thể cố chấp chuyện anh là một bác sĩ sản khoa. Chắc vì cảm xúc dao động quá mạnh mẽ nên giọng Thượng Giai hơi the thế. Không phải tôi yêu cầu anh nhất định phải là trai tân, nhưng anh quen thuộc với thân thể phụ nữ còn hơn cả tôi. Tôi cảm thấy việc này rất hoang đường, rất đáng sợ. Vì sao anh lại chuyển học ngành phụ khoa? Thành Công đặt tách trà xuống, nở nụ cười nửa miệng bất cần đời. Tất nhiên là muốn ngắm nhìn nhiều phụ nữ. Anh Thượng Giai đứng bật dậy, thì ra anh vô lương gì đến thế. Thật có lỗi quá, tôi đúng là không cao thượng thật, nhưng quen với tôi lợi lắm ạ. Chỉ khám bệnh phụ khoa cũng không cần tốn tiền. Hay là cô nghĩ lại đi nhé. Anh vì bệnh phụ khoa ấy. Thượng Giai xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng, mặt chất liên liệm. Cô nàng cô lấy dọa sách, giận quá không sao tìm thấy cửa ra. Thành Công lịch sự đứng lên dẫn đường như cô nàng. Thời tiết nước Anh không tốt lắm, cô ở đó có quen chưa? Tên Thượng Giai nhưng người chẳng phải cao đẹp như tên. Thượng nghĩ là cao, Giai nghĩ là đẹp. Thượng Giai hét mặt lên, xem anh ta như không khí. Thành Công đút hai tay vào túi quần, điệu bộ nhún vai để biến nhát. Tôi nghe nói 100.000 tiểu thư, công tử có nhà giàu trong nước đang du học trái phép ở nước ngoài, có chuyện này không? Thượng Giai nghiến răng răng rắc, cô nàng quay đầu lại. Anh nghĩ anh là cái thá gì? Đồ kinh tởm, dâm loạn, tâm địa xấu xa. Thành Công dịu dàng đưa ngón trỏ chặn môi cô nàng. Thực nữ không được mắng chuyện người khác, biết không? Chán thật, muốn tranh cãi một chút mà đã phồng mang trận má. Thượng Giai hất tay anh ta ra, quay mặt về phía bãi cỏ, rồi vẽ mấy lần để xác hình tượng hụt nữ. Tôi xoay người trên thảm một mạch như thể có nước lũ và thú dữ rồi đổi phía sau. Thành Công nheo mắt nhìn vào mặt trời chói lòa trên không trung, ánh sáng gắt gao rồi đến mắt nhức nhối. Anh ta cúi đầu phải mất một lúc lâu mới thích ứng được, nhìn thấy rõ bụi hoa thảo dược nở xòe ngay cạnh chân mình. Trong cánh hoa to lớn có quân ong đang đậu, nó ló đầu ra nhìn ráo rác, lượn một vòng quanh nhị rồi dựng hẳn lại. Thành Công bắt con ong lên, ném nó vào khoảng không, con ong vỗ cánh bay vòng vòng trên không rồi chậm rãi đáp xuống nhị hoa. Ngu! Thành Công thấp giọng mắng rồi trở vào nhà hưởng thụ hơi mát. Không đạt được ý nguyện, tâm trạng bạn Hành rất khó chịu, thật sự rất xứng đôi. Hai đứa đều là bác sĩ, bao tuổi nhau, có tính nói chung, hai gia đình lại quen thuộc, cái gì cũng tốt cả. Thành Công ở mức nói, mẹ à, đã tìm cho con thì cũng phải tìm người đẹp đẹp chứ, cô ta không đẹp bằng một góc mẹ. Thành Công không biết sao, bà Thành không biết làm sao, ngoài cười dung túng. Biết rồi, chuyện của con, mẹ không bao giờ nhúng tay vào nữa. Thành Công ôm mẹ một cái thật thắm thiết. Mẹ muốn tìm con dâu đấy à? Cứ giao hết cho con. Nghỉ trưa cũng không được yên thần, bệnh viện có điện đến nói ngôi sao kia bị đau, còn hét to đến nỗi y tá sợ kiếp vía hoặc Thành Công vào gấp xem tình hình thế nào. Thành Công tức giận trả lời, cô ta gặp hết thì tiêm cho cô ta thuốc cầm miệng đi. Quản lý cười ha hả, quản lý Thành, cậu cứ vào bệnh viện một chuyến đi mà. Thành Công hùng hổ rời giường. Trên đường đi không biết có phải vì tâm tình bị khuấy động bởi lời nói của Thượng Giai hay không, anh ta thật sự suy nghĩ về nguyên nhân vì sao mình chọn làm bác sĩ sản khoa. Nguyên nhân chẳng có gì lớn lao, chính vì anh ta thích khiêu chiến, thích làm chuyện người khác không dám làm, không muốn đi con đường tầm thường muốn trở thành người ưu việt xuất sắc. Sau mỗi lần ra khỏi phòng giải phẫu hoặc làm yên lòng một bệnh nhân xấu hổ sẽ có cảm giác thành tựu, nhưng cũng có lúc sẽ chỉ cảm thấy bất lực nặng nề. Lời nói của thượng giai đại diện cho tâm lý của phần lớn phụ nữ. Của người đàn ông hiểu thân thể mình còn hơn cả mình quả thực vô cùng đáng sợ. Mặc dù xã hội ngày nay đã phát triển đến mức ra đường có thể thấy thân thể sau lớp vải bóng trắng, hoặc cứ căn cứ vào web là bắt gặp ngay ảnh nu gian dãn, nhưng phụ nữ vẫn luôn bảo vệ nghiêm ngặt thân thể của chính mình, bởi đó là giới hạn cuối cùng của họ, bởi họ chỉ muốn được chia sẻ nó với người thân thiết gần gũi nhất. Đau ốm là chuyện chẳng được đặng đường. Nếu đối phương là bác sĩ nữ, đương nhiên họ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Bằng lý trí, phụ nữ có thể dựa vào cái chữa bệnh của anh ta để thuyết phục bản thân chịu đựng cảm giác khó chịu. Nhưng nếu xem anh ta như bạn trai, họ cần phải có một trái tim cực kỳ khỏe mạnh. Thành công không nhớ rõ trước đây đã bao nhiêu lần đổi bạn gái, bao nhiêu lần ý nghĩ kết hôn tức là anh ta lung lay, nhưng cuối cùng người rút lui không phải là anh ta mà là họ. Bệnh nhân không có giới tính trong con mắt bác sĩ, đạo lý này phụ nữ hiểu, nhưng muôn đời đạo lý chỉ là thứ để giảng giải cho người ngoài mà thôi. Có một cô nàng từng đề nghị thành công chuyển sang nghề hành chính, gia đình cô nàng có thưởng của cải, tài nguyên, mối quan hệ, thành công cũng có năng lực, thành công các người. Thành công cười hết mắt hỏi, em yêu, em cảm thấy anh làm em mất mặt quá sao? Không phải, em chỉ cho rằng anh dùng tài năng không đúng chỗ thôi. Tức là nếu anh vẫn kiên trì công việc này, em sẽ không yêu anh nữa sao? Tại sao lại kiên trì chứ? Không lẽ anh làm cái nghề ấy mới sống nổi ư? Đúng thế, thành công khẳng định chắc định. Muốn hò hẹn ngọt ngào của hai người kết thúc trong cuộc chia tay tắc nghẽn, họ không còn liên lạc, gặp lại nhau cũng như vượt qua đường xa lạ. Thành công thực hay tới nhớ đến một câu nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Con trai biến thức hành phải là thứ tướng ngoài phong lắm liệt như chất hiệu hoa chẳng hạn. Thế nên thành công trong mắt người khác chính là một kẻ lạc loài, cũng giống như con đường rạng rỡ ánh mặt trời không đi lại chèn trúc trên chiếc cầu độc mộc chật hẹp vậy. Thành công không đời nào tin những thứ bất chính, nhưng anh ta vẫn là một kẻ lạc loài, cho dù là kẻ lạc loài bại hoại. Đến đây là hết chương 4 của tiểu thuyết Hải Sao 2, tác giả Lâm Định Nhi. Like và subscribe để cập nhật các phần tiếp theo của tiểu thuyết Hải Sao 2 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.